Phật Pháp ứng dụng. Rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp tự sanh, con đường hạnh phúc tu hành. Chăm ngủ khó như người chết sữa bò cũng thế, phải chờ lâu mới được để hôn phàm phu tạo nghiệp ác thù. Chúng ta đây là thượng tọa, thượng phước hàng tiếng,